The End Fairy Tale, Lời Nguyền của Thần. Chương 10, Wendy Marvel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm thảm trải trên sàn nhà bỗng nhúc nhích rồi phồng lên. Kèm theo đó là giọng nói của một nữ giới. Hình nhân tấn công. Capit Đo. Ma thuật này. Lucy nhanh chóng bị đẩy ngã. Nhưng cô ấy cũng đã kịp nhận ra sự quen thuộc từ nó. Người xuất hiện tiếp sau Leon là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu hồng đậm. Thêm một người quen cũ. Sherry Blandy, đồng bọn cũ của Leon. Đồng đội của hiện tại. Và yêu điên cuồng cậu ta. Ta không cho phép mấy người nói là đã quên ta đâu đó nhé. Nhưng làm ơn, hãy quên hình tượng của quá khứ đi. Vì tình yêu, ta đã lần nữa được sinh ra. Cô ấy nói thế trong khi nháy mắt với khung cảnh phớt hồng. Lucy có vẻ không quá quan tâm. Ichiya lại lao tới cạnh Eza đòi ngửi mùi nước hoa và bị cô ấy cự tuyệt thẳng thừng. Gray và Leon đối chọi gay gắt. Oan mới nợ cũ. Địch ý dâng cao. Không khí tiếp tục căng thẳng. Đủ rồi. Dậm. Hai giọng nói đồng thời phát ra từ bên trong phòng lẫn ngoài cánh cửa. Kèm theo đó là âm thanh va đập của vật nặng lên sàn nhà. Salus hơi nhướn mày nhìn bóng dáng đang tiến vào. Thân hình cao lớn lực lưỡng trông có vẻ rất mạnh. Một lần nữa. Người quen. Chúng ta không có thời gian cho những trận chiến tào lao. Ông ta nghiêm khắc nói thế. Vâng, ngài Jura. Leon vô cùng ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm. Còn mấy người, nháo quá mức rồi đấy. Bên này, Salus khoanh tay không quá hài lòng nhìn đám Nasu. Ai? Mọi người của Fairy Tail yên tĩnh cúi đầu làm bé ngoan. Salus thật sự hết cách với bọn họ trong bộ dáng hối lỗi này. Cũng chỉ nhắc nhở một câu. Liền thở dài lắc đầu đi tới gần đối mặt với Jura. Vấn đề xuất hiện, dù có chiều cao thuộc hàng nổi bật trong những người đồng trang lứa. Salus vẫn không thể không ngẩng đầu khi muốn nói chuyện với ông. Có vẻ chúng ta sẽ hợp tác lần nữa. Salus nhướn mày vươn tay. Con người to lớn đó. Jura Nekis, một trong những thành viên ưu tú nhất của Lamia Scale và đồng thời cũng là một trong thánh thập ma đạo sĩ. Hơi cúi đầu mình nhìn vào mắt cô giữ phép lịch sự. Mà sự thật là, ông cũng không dám để cô gái này phải. Ngẩng đầu nhìn mình, vô cùng hân hạnh được làm việc cùng. Mong được giúp đỡ. Jura gật đầu với một cái bắt tay hữu hảo. Khí thế dù biết sẽ kém hơn, cũng không thể để kém quá nhiều. Nhanh chóng buông ra, không khí cũng trở nên hòa hoãn lại. Sherry sắp đến gần Lucy với vẻ cười cợt. Fairy Tail có 5 người. Blue Pegasus có 4 người. Nhưng Lamia Scale chúng tôi thì chỉ cần 3 người là đủ rồi. Happy đứng cạnh nghe thấy những lời này liền khóc cả một dòng sông. Cậu cũng là ma đạo sĩ của Fairy Tail chứ bộ. Vậy là sắp đông đủ rồi. Chúng ta chỉ còn chờ đoàn người đại diện của Cancelter nữa thôi. Đoàn người, tôi nghe nói họ chỉ gửi một người đến cho nhiệm vụ lần này mà thôi. Ichiya bị treo lủng lẳng trên cây thương của Eza vì tội quấy rối cũng không quên tham gia câu chuyện. Một người, Gray kinh ngạc la lên. Họ chỉ cử một người cho nhiệm vụ lần này à? Eza nghe thế cũng ngạc nhiên nhướn mày. Chỉ có một người thôi sao? Cô không nhịn được đánh mắt sang phía người vẫn luôn đứng đó yên lặng không nói một câu nào. Nghi hoặc tìm tòi. Đến lúc vừa kịp bắt được ý cười thần bí lướt qua như có như không trên khuôn mặt cô ấy. Eza càng cảm thấy kỳ lạ. Nhưng Salus hình như chẳng có ý định giải thích. Cô đáp lại cô bạn bằng một cái lắc đầu. Đợi chút là sẽ gặp thôi. Nhưng có thể xác định 90% rằng. Suy nghĩ của tôi là đúng rồi. Dậm, ánh mắt của mọi người lần nữa bị thu hút ra ngoài cánh cửa. Một cô bé đang luống cuống đứng dậy sau cú vồ ếch hụt. Vừa phủi bụi trên quần áo vừa ngại ngùng lên tiếng. Em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã đến trễ. Xin tự giới thiệu, Em là Wendy từ hội Can Shelter. Rất vui được gặp mọi người. Vóc người nhỏ nhắn và mái tóc màu biển cùng bộ dáng nhút nhát hơi sợ người lạ. Vậy nên, quả nhiên là em nhỉ? Mọi người xì xầm bàn tán. Là con gái sao? Wendy hả? Sao nhỏ con vậy? Tôi không ngờ họ lại gửi đến đây một cô bé cho nhiệm vụ. Trong khi đó, Salus đã tươi cười đi tới cạnh Wendy, ngồi xổm xuống trước mặt cô bé. Cuối cùng cũng gặp lại. Em khỏe không bé ngốc? Chị Salus, vui vẻ, ít ra không phải tất cả đều là người lạ. Chị cũng tham gia nhiệm vụ này luôn ạ? Ừ, tươi cười gật đầu. Vậy nên lần này nhờ Wendy đấy nhé. Em sẽ cố hết sức. Tự cho mình một dấu hiệu cổ vũ thể hiện quyết tâm. Salus vui vẻ đến cong khóe mắt, vươn tay xoa đầu cô bé. Không khí bên này hài hòa đến thu hút ánh nhìn. Vậy là bốn hội đã đông đủ. Zura bình thản buông lời. Vậy còn cô bé này thì tính sao hả? Gray bất bình lớn tiếng. Để mai tính đi. Leon có vẻ không bỏ qua cơ hội trêu chọc cậu. Không biết họ nghĩ sao mà cử một cô bé cho một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Lucy có chút lo lắng. Cái này là sử dụng lao động vị thành niên đó nha. Sherry cảm thán. Không đâu, thưa nữ hoàng son phấn. Giọng nói kiêu kỳ đánh gãy lời nói của cô. Nữ hoàng son phấn. Sherry không thể tin lặp lại. Cái biệt danh thật kinh khủng. Bởi vì cô ấy không chỉ có một mình đâu. Người kia vẫn mặc kệ lời chất vấn mà tiếp tục dõng dạc. Bước vào từ phía cửa là một con mèo, nhỏ nhỏ xinh xinh và bộ lông trắng muốt. Đích thị là một nàng mèo khó tính. Kala, Wendy ngạc nhiên, cậu đi theo tớ đến đây sao? Happy lập tức trúng phải tiếng sét ái tình. Hai mắt biến thành hình trái tim. Lại có tiếng xì xầm từ đám đông đang tụ tập. Một con mèo hả? Hình như là vậy, nhìn nó y như Happy. Nó biết nói kìa. E ra từ lúc nhìn thấy Wendy tới giờ vẫn luôn cau mày tự hỏi. Ma thuật của cô bé. Có gì đó rất kỳ lạ. Cả Zura và Ichiya cũng không bỏ qua thứ mình cảm nhận được. Nhưng họ cũng không thể nắm bắt được mấu chốt vấn đề. Nếu có ai đó biết rõ. E ra theo bản năng đưa mắt về phía con người đang thẳng chân đá bay mấy tên hám gái vây quanh Wendy. Chỉ có thể là cậu ấy. Nhưng cậu ta lại chẳng có vẻ gì là sẽ nói với cô cả. E ra đen mặt nhìn kẻ đã ôm hẳn Wendy vào lòng. Lần nữa giơ chân đạp bay một đám người. Tên này cần được dạy lại. Mira, trong khi đó, ở chỗ không ai để ý. Nasu cũng cau mày đờ mặt suy nghĩ. Cái tên Wendy này cậu đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải. Cơ mà ở đâu chứ? Này Gray, quay sang tên bạn đứng cạnh. Hừ, nghe tiếng gọi thì nhìn lại. Mày nhớ giùm tao được không? Mày bị ấm đầu à? Đen mặt thổ tao. Zura hắng giọng thu hút sự chú ý, lần nữa cất tiếng. Mọi người đã đông đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu giải thích về kế hoạch hành động. À, em xin lỗi. Em thật sự không giỏi trong chiến đấu. Nhưng em biết khá nhiều ma thuật hỗ trợ khác nhau. Có thể nó sẽ giúp đỡ được mọi người. Khi gặp nguy hiểm, thế nên là, Wendy có chút sợ sệt. Lúng túng nói như vậy. Nhưng chưa kịp nói hết câu. Bé ngốc, Salus lại búng cái chốc vào trán cô. Mỉm cười, nói em là ngốc thật sự không sai mà. E ra bên cạnh cũng mỉm cười gật đầu. Nếu có gì khiến em hiểu lầm, chị thay mặt mọi người xin lỗi. Nhưng không có ai cười nhạo hay giễu cợt em đâu. Chúng tôi đều mong đợi được làm việc cùng em đó. Wendy, vì vậy, một lần nữa, Salus hơi hạ thấp thân người. Cúi đầu chạm mắt với cô bé. Nắm lấy bờ vai bé nhỏ. Cô nghiêng đầu. Mong được em giúp đỡ nhé. Vâng ạ. Wendy đỏ mặt gật đầu. Kala lại không kìm được thở dài. Thành thật mà nói. Cái tính nhút nhát rụt rè của cậu đang tự hạ thấp cậu đấy. Mình xin lỗi. Đừng mít ướt như thế nữa. Mình xin lỗi mà. Cả Salus và Eza đều không nhịn được lắc đầu cười khẽ. Wendy vui vẻ thì thầm với bạn đồng hành của cô. Kala, chị Salus thì tớ biết. Nhưng chị Eza cũng khác với lời đồn quá ha. Cô ấy dễ thương và dịu dàng hơn tớ nghĩ. Sau đó thì, cuộc diễn thuyết hành động đương nhiên được tiếp tục. À không, vẫn là sau khi Ichiya đi tìm mùi nước hoa trong toilet. Salus có chút nhíu mày nhìn người vừa xuất hiện. Dọc theo hướng bắc từ nơi chúng ta đang đứng là một khu rừng rộng lớn. Ichiya bắt đầu. Ở đó có một nguồn ma lực to lớn đã được phong ấn từ rất lâu rồi. Nó tên là Nirvana. Nirvana, chưa nghe bao giờ. Còn ông thì sao? Jura, tôi cũng chưa từng nghe. Chúng tôi chỉ biết nó có sức hủy diệt rất lớn nên đã bị phong ấn lại. Nhưng nó thuộc ma thuật gì? Chúng tôi thật sự không rõ. Chimon thay thế Ichiya tiếp tục. Đến khi Oration Sai tập trung tại đây, chúng tôi cho rằng nó chính là mục tiêu của bọn chúng. Vậy nên để ngăn chặn mục đích của chúng ta sẽ đánh bại chúng. Chẳng thèm quan tâm kế hoạch gì. Nasu hưng phấn đập hai bàn tay đầy lửa vào nhau. Trở thành kẻ đầu tiên tông cửa lao thẳng về hướng rừng rậm muốn đánh bại tất cả 6 người Oration Sai. Liền sau đó, Eza, Salus, Gray, Lucy và tất cả những người có mặt đều lao theo. Cách bìa khu rừng rậm nơi phong ấn Nirvana 3 km. Vẫn có gì đó không ổn. Salus vừa chạy cạnh Nasu vừa cau mày tự hỏi. Có cái gì đó? Một suy nghĩ chợt lóe lên trong trí óc. Salus sửng sốt dừng lại ngay tại chỗ. Một cái xoay người liền lao thẳng về hướng ngược lại. Eza, ngừng tất cả lại ngay. Chú ý tự bảo vệ chính mình. Chúng ta trúng kế rồi. Mặc kệ mọi cái nhìn nghi ngờ lẫn bất an. Salus dùng hết tốc lực của mình nhanh chóng chạy trở về. Sao mình có thể quên mất? Ichiya, tuy có thể sử dụng ma thuật che đi khí tức của chính mình. Khiến cho nó không được rõ ràng như những người khác. Nhưng dao động ma lực của mỗi người là duy nhất. Không thể bắt chước, cũng không thể giả tạo. Ông ấy không thể thay thế nó được. Người lúc nãy trình bày kế hoạch cho mọi người không phải là ông ấy. Cả Ichiya và Jura đều gặp chuyện rồi. CSAA. Salus nghiến chặt răng trong cơn tức giận tột cùng vì cảnh tượng trước mắt. Mọi người, tất cả đều bị thương. Trở lại một ít phút trước, bằng tốc độ sắp ngang bằng với ánh sáng của mình, Salus đã lần nữa quay lại điểm xuất phát của cả đội. Cô tìm thấy cả hai người, Jura và Ichiya ở đại sảnh căn biệt thự rộng lớn trong khi Ichiya đang cố giúp Jura quên mất cơn đau đớn bằng ma thuật mùi hương của mình. Nhanh chóng sử dụng ma thuật chữa trị cho cả hai. Salus còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã phải hoảng hốt bởi một tiếng nổ kinh hồn. Tàu Chistina bị phá. Mọi người đang ở ngay cạnh con tàu đó. Bọn chúng biết kế hoạch của chúng ta rồi. Jura đấm xuống đất tức giận. Trong số bọn chúng có một tên có khả năng sao chép cả ngoại hình, ma thuật và suy nghĩ của một người. Gì chứ? Salus cau mày. Đó là tên đã tấn công tôi. Men, Ichiya gật đầu xác nhận. Có lẽ phải đối đầu trực diện rồi. Chúng ta không còn thời gian cho kế hoạch mới nữa. Jura lắc đầu. Nhưng như thế thì quá liều lĩnh. Hết thời gian suy nghĩ rồi. Salus cúi đầu, đặt tay lên vị trí trái tim. Cơn đau nhói bồn chồn lần nữa xuất hiện nơi lồng ngực khiến cô cau chặt lông mày. Mọi người đang chiến đấu và bị thương. Bình tĩnh, Eza vẫn còn ở đó. Sẽ không có chuyện gì đâu. Salus điều hòa nhịp thở, cố kéo lại sự thanh tỉnh của bản thân khỏi lửa giận bập bùng. Cô quay sang Jura và Ichiya trầm giọng. Đi thôi, Bọn họ đang phải đối mặt với Oration sai rồi. Nhưng mà, mình vẫn không về kịp lúc. Salus nhắm mắt hít một hơi thật sâu trong khi móng tay đã cắm sâu vào da thịt. Tại sao? Luôn là như vậy. Vết thương của phần lớn mọi người đều đã được Salus và Ichiya chữa trị. Khôi phục 8, 9 phần. Nhưng mà, đó là phần lớn mà thôi. Cố gắng giữ chặt nhé. Eza, Lucy thảng thốt nhìn cô ấy dựa vào thân cây. Mặt xanh xao như sắp ngã gục xuống. Chị Salus, không thể nào. Tại sao hương thơm của ta lại không phát huy tác dụng? Ichiya rõ ràng rất giật mình. Chị Eza, này, chuyện gì vậy chứ? Nasu giờ mới giật mình nhận ra chuyện đang xảy ra sau khi Happy bị bắt đi. Quay sang nhìn Salus, nhưng cô ấy chỉ có thể cay đắng lắc đầu. Cánh tay trúng độc của Eza. Cô không thể làm gì cho cô ấy. Phép trị thương của cô được định nghĩa là đảo ngược mọi tổn thương gây ra do ma thuật và sát thương vật lý. Tức là, độc dược mà Eza đang phải chịu đựng, vừa đúng chính là điểm hạn chế của cô. Eza đã nhận ra tình hình. Không ai trong nhóm rõ ràng ma thuật của Salus hơn cô. Tổ đội cũ và duy nhất của cô ấy cả. Eza cắn răng đưa tay. Xin lỗi Lucy, cho chị mượn thắt lưng của em với. Thắt chặt dây lưng trên cánh tay trúng độc. Eza nháy mắt tàn nhẫn. Tôi phải tiếp tục chiến đấu. Hãy cắt bỏ cánh tay này đi. Thật là lố bịch. Gray ngay tức khắc bác bỏ. Mọi người đều sững sờ với quyết định của cô. Làm đi. Eza vô cùng kiên quyết. Và người nhấc lên thanh kiếm. Là Leon. Hiểu rồi. Để tôi làm cho. Gray. Nếu cậu không đủ nhẫn tâm làm việc này. Hãy để tôi giúp cậu. Chúng ta không thể để mặc cô ấy chết ở đây được. Leon vung cao thanh kiếm trong tay. Làm đi, nhanh lên. Eza nhắm mắt cắn răng thúc giục. Jura, ông không ngăn hắn lại sao? Tôi tôn trọng quyết định của Eza. Jura khoanh tay trầm mặc, nhưng thanh kiếm vẫn cứ bị chặn lại bởi Gray, và cũng ngay lập tức bị đánh bay bởi Salus. Các cậu vội vàng quá rồi đó. Cô coi trọng cánh tay hơn mạng sống của cô ta à? Leon trừng mắt nhìn cô trầm giọng trách vấn. Tôi nói rằng tôi không thể chữa khỏi cho cô ấy. Salus không hờn giận nhíu mày. Nhưng tôi đâu có nói rằng không ai khác có thể làm việc đó. Thật chứ? Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Vậy sao chị không nói sớm hơn chứ? Không, chỉ là lông mày Salus vẫn không hề buông lỏng. Người có thể cứu cô ấy là Wendy. Kala là người thay thế Salus tiếp tục giải thích. Cô ấy sở hữu ma thuật chữa trị na ná với người nào đó. Vậy cô bé sở hữu ma thuật cổ đại à? Ai đó tò mò lên tiếng. Ma thuật của Wendy là thiên long sát thuật. Salus bình tĩnh lên tiếng. Cô ấy là Dragon Slayer của bầu trời. Thiên long Wendy. Kala có chút tự hào giải thích. À, này, chị Salus. Nasu lập tức nghĩ đến gì đó hét lên. Salus cười gật đầu khẳng định. Em ấy giống với cậu đó. Nasu run lên một chút trong phấn khích. Tôi học phép chống say xe cho cậu từ em ấy đó Nasu. Salus như nhận ra mình đã lỡ lời. Cười khổ đi lại gần Eza. Bây giờ không phải lúc cho chúng ta cãi lộn đâu. Là lúc phát huy một chút tác dụng của liên minh rồi. Giải cứu cả Wendy và Happy. Ánh mắt mọi người dần trở nên kiên định. Trong tay Salus xuất hiện một vầng ánh sáng màu cam vàng. Cô chăm chú nhìn Eza. Cái này sẽ làm chậm lại quá trình lưu thông máu. Ngăn cản độc dược đi vào tim trong thời gian ngắn. Hứa với tớ ngồi yên đây được không? Tớ, Eza thật sự muốn phản bác. Ngồi yên nhìn mọi người chiến đấu chưa bao giờ là tác phong của cô cả. Nhưng mà, được rồi, Eza gật đầu thỏa hiệp. Mọi người sẵn sàng chưa? Nasu cao giọng, tiến lên, tiếng hô đồng lòng vang lên từ sự đoàn kết. Lòng dũng cảm và sức mạnh từ sâu thẳm trái tim từng người. Cuộc phản công của Liên minh các chính hội chính thức bắt đầu. A. S. Cách chương.